Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Thương Hải Hoành Lưu. Lộ ra bản sắc anh hùng, đối mặt với từng bước ép sát mà đến Nhan Tiểu Hào. Lúc này Nhan Như Tuyết đã không có năng lực phản kháng chút nào. Thân ái nhị tỷ, ngươi biết không, vì một ngày này, ta đã chờ đợi thật nhiều năm. Vẫn là câu nói kia, ta không chỉ có muốn đem ngươi ngồi cưỡi, ta còn muốn đem Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội cũng tới. Cuối cùng để cho các ngươi ba tỷ muội toàn đều trở thành dưới người của ta ngựa cái. Ta chính là chủ nhân các ngươi, ngồi cưỡi Nhan gia ba mỹ vĩ đại hành động vĩ đại. Thì theo ngươi Nhan Như Tuyết bắt đầu đi. Hiện tại Nhan Tiểu Hào một mặt là máu, trong mắt khát vọng ánh mắt, giống đói khát ác lang nhìn đến món ăn ngon giống như. Hận không thể lập tức đem Nhan Như Tuyết ăn, trong miệng chậc chậc khẽ thở dài, làm cái này vĩ đại mộng tưởng sắp biến thành sự thật giờ này khắc này, ta lại nhất thời ở giữa không nỡ đưa ngươi cho lên. Ngươi biết đây là tại sao không? Nhan Tiểu Hào tại nghi hoặc không giải thích lấy lời nói, hướng Nhan Như Tuyết đặt câu hỏi đồng thời, chậm rãi đem tay áo dài áo sơ mi cúc áo, một hạt giải khai. Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết đương nhiên không hứng thú đáp lại Nhan Tiểu Hào đặt câu hỏi, mà chính là tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi kế thoát thân, tất cả thoát thân kế sách đều phải xây dựng ở tay chân tứ chi có thể tự do hoạt động trên cơ sở. Mà nàng hiện tại vẫn là không cách nào động đậy, mặc dù có 10.000 điều kế thoát thân, cũng không có cách nào thay đổi thực hành. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân cũng là mèo vờn chuột. Nhan Tiểu Hào mặt mày hớn hở tự hỏi tự trả lời lấy. Ngươi bây giờ cũng là chuột, mà ta thì là mèo. Dưới tình huống bình thường, nấp tại bắt đến một con chuột lúc, luôn luôn không muốn trước tiên ăn hết, bởi vì hắn muốn vừa lòng thỏa ý nhìn lấy. Cái này để lòng hắn ngứa khó nhịn chuột là như thế nào ở cái này cùng đường mạt lộ thời điểm hoảng hốt kêu thảm thống kêu rên, cái này kêu là mèo vờn chuột. Ta phải thật tốt trêu đùa ngươi. Nhìn lấy ngươi từng bước một theo vạn người ngưỡng mộ băng tuyết nữ thần Đoạn Lạc Thành năn nỉ ta phía trên ngươi sóng lay động, nữ nhân. Nhan Như Tuyết không nói gì, chỉ là chừng lấy Nhan Tiểu Hào, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt cùng lạnh lùng, một cỗ mãnh liệt khí tràng tại trong lúc vô hình phóng xuất ra, nhưng vẫn như cũ không thể trấn nhiếp Nhan Tiểu Hào, ngược lại kích thích lên Nhan Như Tuyết hung tính. Ha ha ha, nhị tỷ a, đều cái này thời điểm, ngươi còn muốn dùng khí thế tới áp chế ta? Không quan hệ, ngươi cũng là biểu hiện được cường thế biêu hãn, thậm chí là lãnh huyết, thì càng có thể kích thích lên ta chinh phục muốn. Ta đợi chút nữa phải thật tốt thoải mái một thanh. A, không dễ dàng nha, hơn 10 năm nằm gai nếm mật, thì vì đi đến hôm nay một bước này. Chậc chậc chậc, thật sự là khổ tâm người thiên không phụ. Lão thiên đối với ta cũng còn là rất không tệ. Lúc này thời điểm, Nhan Tiểu Hào đã đem trên người mình quần áo thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần cộc, cùng hắn thanh tú tuấn giật khuôn mặt vô cùng không tương xứng là hắn trên thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Mỗi một khối bắp thịt đều dường như hàm xúc lấy cuồng bạo năng lượng. Thân ái nhị tỷ, ta tới, ta cái này tới dỗ dành ngươi. Nói chuyện, Nhan Tiểu Hào lần nữa bỗng nhiên nhào về phía Nhan Như Tuyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ trong phòng ngủ lóe lên từng đảo như nước gợn gợn sóng, kịch liệt rung động, vô tận sóng ánh sáng lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ, trong không khí cấp tốc tiêu tán. Bành, Nhan Tiểu Hào lời nói còn chưa nói xong, ở ngực liền bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Miệng phun máu tươi, hướng về sau bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên tường. Diệp Thiên, ngươi đại gia, ngươi làm sao cũng tới, ngươi nhà là làm sao tiến đến? Ngã nhào xuống đất Nhan Tiểu Hào, làm hắn nhìn đến Diệp Thiên lúc này chính uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng trong phòng ngủ lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân trên dưới thẳng đổ mồ hôi lạnh. Diệp Thiên cũng không có phản ứng Nhan Tiểu Hào nghi vấn, mà chính là quay người đem Nhan Như Tuyết từ dưới đất chặn ngang ôm lấy. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy trong đôi mắt, hiện ra một vệt thâm tình, ngắm nhìn mắt Như Tuyết, nhẹ giọng biểu thị áy náy. Hắn đem túc mệnh thông cảm ngộ lực phạm vi nhỏ tập trung ở Tiểu Lệ trên thân. Quả nhiên như hắn đoán trước như thế, phạm vi nhỏ cảm ngộ người, sự tình, vật số mệnh, đối công lực của hắn hao tổn cũng là nhỏ nhất. Lấy túc mệnh thông thủ đoạn nghịch thiên, cho dù Tiểu Lệ không chịu mở miệng nói ra tình hình thực tế, Diệp Thiên cũng trong nháy mắt cảm ngộ đến cái này trong vòng một ngày phát sinh ở Tiểu Lệ trên thân tất cả sự tình, nói qua tất cả lời nói, cho dù là Tiểu Lệ chớp động bao nhiêu lần ánh mắt, trong vòng một ngày trong lòng hiện ra bao nhiêu lần nam, vui mừng, nữ, yêu thích tranh mặt, tất cả đều chi tiết không bỏ sót xuất hiện tại Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên càng là cảm ngộ đến Tiểu Lệ cùng Nhan Tiểu Hào ở giữa không thể cho ai biết bần thiểu giao dịch. Tiểu Lệ đối mình quả thật là yêu mến, nhưng là Tiểu Lệ vì có thể trở thành chính mình nữ nhân, không tiếc tiếp nhận Nhan Tiểu Hào thi triển ở trên người nàng huyễn thuật, đem nàng ngoại hình và khí chất cải tạo thành Nhan Như Tuyết. Nhan Tiểu Hào đem Nhan Như Tuyết bắt cóc đến Nhan gia, mà lại liền đem Nhan Như Tuyết giam cầm trong phòng ngủ, muốn đối Nhan Như Tuyết áp dụng phi lễ. Biết được Nhan Như Tuyết cụ thể hạ lạc, Diệp Thiên không do dự nữa, vọt thẳng tiến Nhan gia, nhất quyền đánh sơ xác Nhan Tiểu Hào bố trí trận pháp. Tại thời khắc mấu chốt, một chân đá bay Nhan Tiểu Hào, cứu Nhan Như Tuyết, đồng thời cũng để cho Nhan Như Tuyết tay chân khôi phục sức mạnh. Nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, trong đầu vô ý thức hiện ra biểu kiện trong video Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương phiên vân phúc vũ lúc hình ảnh. Tức hổn hển một tay lấy Diệp Thiên đẩy ra, ta chuyện không cần ngươi quản, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đây là ta cùng Nhan Tiểu Hào ở giữa sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Ngươi muốn theo cái kia nữ nhân lêu lổng thì cùng cái kia nữ nhân lêu lổng đi thôi, ngươi đừng tới tìm ta, cũng đừng nghĩ đến ta lại bởi vậy mà cảm kích ngươi. Ta cũng không như ngươi vậy xuống tiện, ngươi luôn miệng nói đem ta để ở trong lòng, ta trong lòng của ngươi chiếm cứ trí cao vô thượng địa vị, thế nhưng là ngươi vừa rời đi ta, liền bắt đầu cùng với nàng nữ nhân phát sinh quan hệ. Đây chính là ngươi nói, ngươi muốn cả một đời tốt với ta. Nhan Như Tuyết đột nhiên bão nổi, làm cho Diệp Thiên cảm thấy trở tay không kịp. Theo Nhan Như Tuyết vừa mới trong lời nói này, Diệp Thiên nhăn lại cái trán. Chính mình đêm qua cùng Nhan Như Sương phát sinh sự tình, tại phía xa bên ngoài 200 dặm Nhan Như Tuyết là làm sao biết? Làm lúc đó một trong Nhan Như Sương, khẳng định là không biết để lộ bí mật. Đến mức Thiên Diện cũng càng không khả năng đem loại sự tình này trong bóng tối thông chi cho Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới đêm qua ở phòng hầm cùng Nhan Như Sương kết thúc đánh nhau kịch liệt lúc chính mình phát hiện lỗ kim camera sự tình, nhất định là có người đem lúc đó vỗ xuống video gửi đi cho Nhan Như Tuyết. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên có thể hoàn toàn khẳng định gửi đi vật phẩm trang sức sự tình nhất định là Diêu Thiên Hạ làm, bởi vì Diêu Thiên Hạ chính là muốn trăm phương ngàn kế chia rẽ chính mình cùng Nhan Như Tuyết. Nhìn đến chính mình thất hồn lạc phách bộ dáng, Tạch tạch tạch, Diệp Thiên bởi vì phẫn nộ, đến mức toàn thân khớp nối, đều tại thời khắc này bộc phát ra giòn vang âm thanh. Đêm qua tại Phong Lâm Trấn thả Diêu Thiên Hạ một ngựa, không nghĩ tới tạo thành lại là loại hậu quả này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?